Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1407, Linh tin tức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem thường chính mình cũng không có nhất định phải để bọn hắn chiếm tiện nghi, mặc dù cái kia tiện nghi cũng không nhất định là bọn hắn kiếm lời, nhưng có thuộc hạ như vậy, cấp trên cũng chưa chắc sẽ có tốt bao nhiêu. Khúc Đàn Nhi làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này một cái nhỏ cử chỉ lại làm cho hai người đều chọc phiền toái nhỏ. Đi vào, liền để một chút tiểu tiết để mắt tới. Từ bên ngoài đến lạ mặt con em bình thường, thư sinh yếu đuối, mềm mại tiểu thư. Trọng điểm là có tiền, không có chú ý hộ vệ. Làm sao nhìn đều là tốt nhất thịt mỡ, những cái kia mỗi ngày liền chăm chú vào cửa thành, chọn mục tiêu ra tay ra hỏa, nhìn qua hai người đều con mắt tỏa sáng, vẻ tham lam là rất rõ ràng. Có tổ chức, hình nhiên là thông chi tổ chức, không có tổ chức liền hảo hảo đi theo, tìm kiếm thỏa đáng cơ hội sau đó. Vừa mới chuyển tại đường đi, không có 2 phút đồng hồ. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành thiếu chút nữa để mấy rút ra người đụng vào. Tiểu thâu thói quen dùng thủ đoạn, tự nhiên không gạt được hai người pháp nhãn. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún vai. Thành Thành, chúng ta nhìn, có phải hay không rất dễ bắt nạt? Đại khái đúng thế. Hắn nhàn nhạt mỉm cười, tuấn mỹ trên mặt vân đạm phong khinh. Khúc Đàn Nhi là giờ khóc giờ cười, đương nhiên những này trộm mà bọn họ là không chiếm được tiện nghi. Mỗi khi bọn hắn tiến lên muốn ra tay, nàng rất dễ dàng liền có thể tránh đi. Mà những cái kia không có mắt chọn tới Mặc Liên Thành, không biết tên nào đó nơi nào đến hào hứng, vậy mà đem những người kia trên người đồ vật đều phản bới ra qua đây. Chỉ là cái này một hồi, nàng đếm xem Mặc Liên Thành trong tay áo giấu, đều nhiều 7-8 cái vật, có mấy cái hầu bao, lệnh bài, thấp kém ngọc bội các loại. Suy nghĩ một chút, Khúc Đàn Nhi cũng biết mình ở cửa thành làm việc quá để người chú ý, một cái kim tệ, không tính là cái gì. Nhưng là, cũng tương đương với tại nói cho một ít đừng có dụng tâm người, ta rất có tiền, rất có tiền. Lại đi một hồi, bỗng nhiên, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi để một đám người bên đường vây quanh. Kỳ thật có mấy vị vẫn là binh sĩ, khí thế hung hung. Hai người đều ngây ngốc, không rõ ràng cho lắm, vừa mới tiến thành mà thôi, liền chọc cái phiền toái này. Cái nào đó nhìn giống tướng lĩnh đại hán nói, có phải hay không bọn hắn? Vâng vâng, liền là hai người bọn họ. Ta nhận ra, tại đại hán bên cạnh còn có một cái nam tử gầy nhỏ, chính tặc mi thử nhãn quét lấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, tới tới lui lui, hoặc là liền hắn đều không rõ. Chính mình đồ vật làm sao lại ném. Mặc Liên Thành thấy một lần cái này nam tử gầy nhỏ, liền hiểu được. Cái này cũng là nhiều tiểu thâu một trong. Hai vị, có người báo cáo nói các ngươi trộm đồ, cùng chúng ta đi một chuyến. Đại hán cười lạnh quát, Mặc Liên Thành không nhúc nhích, nhạt nhẽo nói. Bằng hữu, ta xem là có cái gì hiểu lầm, ta cùng vợ, cũng là mới vào thành, còn không có nửa canh giờ. Bớt nói nhiều lời, có hay không phạm án. Thẩm qua liền biết rõ. Đại hán chất uống, lại hướng về phía sau lưng mấy người tiếng nói. Đem hai cái này tặc nhân bắt lấy đến, mang đi. Đang lúc binh sĩ muốn xông lên bắt người, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi rất phối hợp, đi theo đám bọn hắn đi. Có người muốn chết, bọn hắn cũng sẽ phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cái này ăn mặc binh sĩ quần áo người, đều không phải là đồ tốt, không có đem bọn hắn mang đến quan phủ. Ngược lại, đem bọn hắn đưa đến yên lặng một cái ngõ nhỏ, cười hắc hắc vây lên hai người, giống để mắt tới hai con dê béo, muốn làm thịt cắt một cái. Thậm chí, còn có hơn 10 nam tử tại ngõ hẻm trong chờ lấy, có 2-3 cái trước đây không lâu muốn trộm hai người đồ vật cũng thình lình tại trong đó. XEMTITA, Huyên, THICHCO, DNE, T Khúc Đàn Nhi quét quét, chớp mắt nói. Quan kẻ trộm, cũng cấu kết sao? Ha ha, tiểu nương tử, không phải mặc xong quần áo liền là quan. Bên trong một cái nam tử trêu đùa nói, cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.